Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, độc cự nhân. Tại Tần Kiêu hung mãnh công kích phía dưới, 3 cây số lộ trình lần nữa đến, đập vào quân thiên quân đoàn phía sau quân đoàn, không đợi Tần Kiêu dừng lại, liền chủ động tiến lên. Tần thiếu tướng, đoạn đường này là chúng ta phụ trách. Xin ngươi giúp một tay xuất thủ. Được, thu tiền. Thế là tiếp đó, phụ trách đoạn đường người nhao nhao tiến lên, chủ động đưa chiến công cho Tần Kiêu. Tần Kiêu một đường dùng cao cấp dị năng khoáng đạt con đường. Không có giết cái gì dị thú, thế mà đã nhận được đồng đẳng với săn giết một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật chiến công. Tại dạng này hung mãnh công kích phía dưới, trước kia tối thiểu muốn 3-4 tiếng mới có thể đi đến con đường, hiện tại thế mà không đến nửa giờ liền hoàn thành. Bất quá tất cả mọi người cảm ứng được, chung quanh bọn họ có dị thú tại nhìn chằm chằm. Những sinh vật này đều là bị chiến đấu thanh âm hấp dẫn tới đây, nhưng là e ngại bọn hắn người đông thế mạnh, tạm thời không có dị thú tiến lên. Thế nhưng là theo bọn hắn đến mục đích, vấn đề mới xuất hiện. Dựa theo trước kia kế hoạch, bọn hắn đạt tới vị trí về sau, không cao hơn nửa giờ liền có thể tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Nhưng là bây giờ theo Tần Kiêu thực lực cường hãn để bọn hắn sớm đến, bọn hắn liền muốn tại đây kinh khủng khu vực nguy hiểm dừng lại đại khái 2 đến 3 giờ thời gian tả hữu. Đây tuyệt đối là chí mạng, bởi vì ai cũng không biết cái này phế tích ở trong có dạng gì sinh vật. Có thể còn có màu cam độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện. Đến lúc đó, đừng mong thoát đi một ai. Lúc này bọn hắn mới giật mình, trước đó còn dư lại khí lực, chỉ sợ vẫn là phải dùng ra ngoài. Thành lập chiến hào, nhanh, Càn Khôn quân đoàn Đại Võ Tông. Lần này quan chỉ huy Trần Thanh Lưu hô lên. Theo Trần Thanh Lưu phân phó, các binh sĩ lập tức hành động, thả ra cỡ nhỏ không gian ổn định trang bị, sau đó mở ra không gian giới chỉ, phóng xuất ra từng cái cốt thép xi măng hỗn hợp mà thành to lớn bức tường, nhanh chóng vây ra một cái sân bóng đá lớn nhỏ khu vực. 8.000 người ở chỗ này mặc dù chen chúc, nhưng cũng có thể thi triển ra tay chân. Sau đó, các loại vòng phòng hộ cũng nhao nhao phóng ra. Khi bọn hắn bận rộn thời điểm, phế tích ở trong dân bản địa, những cái kia đáng sợ biến dị sinh hóa sinh vật, rốt cuộc nhịn không được. Giống, mấy trăm kinh khủng bò quái vật từ âm thầm thoan đi ra. Nhìn kỹ lại, thứ này lại có thể là mang theo cái đuôi zombie. Những này zombie tốc độ thật nhanh, đã đến gần vô hạn vận tốc âm thanh, trong nháy mắt bò lên trên to lớn cường thể, bắt đầu công kích quân đoàn ở trong người. Nhưng là quân đoàn bên này người, nhưng cũng không phải ngồi không, lập tức triển khai phản kích, song phương đụng vào nhau, lập tức chém giết thành một đoàn. Ngao ô, cái kia bò zombie tựa hồ là một cái dây dẫn nổ đồng dạng. Cái khác sinh vật cũng tất cả đều nhào tới. Quỷ dị sinh hóa sinh vật thiên kỳ bách quái, vây quanh những nhân loại này, sinh hóa sinh vật bên trong, cả người cao túc chừng 5 mét, trong tay nắm một cái kỳ quái nhánh cây da xanh sinh vật hình người. Mở ra giữ tợn miệng, tích tích tích tích, tất cả mọi người máy truyền tin phát ra thét lên, kiểm trắc đến vượt qua màu tím độ nguy hiểm công kích từ chéo phía bên trái hướng truyền đến. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Mỗi người máy truyền tin tiêu chí phương hướng là nhìn người tướng mạo phương hướng. Mà Tần Kiêu máy truyền tin trong tay, nhắc nhở đúng là từ bên trái. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái hướng kia, giác quan thứ 6 bên trong, rõ ràng bắt được cái kia da xanh sinh vật hình người. Cẩn thận, có độc long nhân độ nguy hiểm. Có thể so với xà nữ, là màu tím đen độ nguy hiểm sinh vật, chỉ có Đại Võ Tông mới có thể đối kháng. Trần Thanh Lưu nghe được thanh âm, cũng thu vào, độc cự nhân, Trần Thanh Liêu nhìn thấy cái này zombie, sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Độc cự nhân uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không có thể làm cho hắn phóng xuất ra dị năng tới. Chỉ là bọn hắn phát hiện thực sự hơi trễ, độc cự nhân đã giơ lên trong tay cổ quái nhánh cây. Sau đó một đầu đáng sợ màu xanh biếc trường long được phóng thích đi ra. Cao cấp dị năng, độc long thuật, đây là độc cự nhân tuyệt kỹ thành danh. Cẩn thận, nhanh, mở vòng phòng hộ, độc tố đến rồi. Tất cả mọi người quát to lên, các đại quân đoàn người nhao nhao thả ra vòng phòng hộ. Một mảnh lại một phiến vòng phòng hộ tạo thành cái này đến cái khác nắp nồi đồng dạng. Bao phủ tại đám người trên đỉnh đầu, Trần Thanh Liêu đồng dạng xuất thủ. Trong tay trường kiếm bên trong bộc phát ra cường đại nguyên lực. Sóng lớn kiếm, trường kiếm giống như từng tầng sóng lớn, cùng độc long đụng vào nhau. Cả hai đụng vào nhau, độc long xông qua sóng lớn, như là đi ngược dòng nước cá, mà sóng lớn cọ rửa độc long, một mảnh màu xanh lá độc tố bị tách ra, oanh, cả hai năng lượng rốt cuộc bảo trì không được cân bằng. Nổ tung lên, hòa với lấy độc tố nước biển từ trên trời giáng xuống, đánh vào giữa đám người, lốp bốp, suy suy suy suy suy. Độc tố rơi vào vòng phòng hộ bên trên, đem vòng phòng hộ đánh cho tư tư rung động, rất nhanh nụ cười vòng phòng hộ năng lượng, sau đó rơi xuống, những độc tố này rơi vào mọi người trên thân, trang phục phòng hộ căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát liền bị hòa tan, sau đó độc tố chui vào mọi người trong cơ thể, bại lộ bên ngoài làn da lập tức nhiễm lên màu xanh biếc nhan sắc. Cho dù là đại võ sư, đều ngã trên mặt đất đau đến lăn lộn, thiên dực quân đoàn người đồng dạng có người bên trong chiêu. Nhưng là ngay lúc này, Tần Kiêu xuất thủ, thủy liệu thuật, trong chốc lát, một mảnh thủy triều đất bằng dâng lên, cọ rửa qua những cái kia bị độc tố cảm nhiễm người. Trong lúc nhất thời, những người này trong lỗ chân lông đều chui vào dòng nước. Đem bọn hắn thể nội độc tố rút lấy đi ra, sau đó đi theo thủy nguyên tố tán loạn. Nếu như không phải tình huống hiện tại thực sự không cho phép Tần Kiêu nói đùa, hắn thật sự muốn nói một tiếng bài xuất độc tố. Một thân nhẹ nhõm quảng cáo từ tới, cái này thủy liệu thuật hiệu quả thật sự là quá hiệu quả nhanh chóng rồi. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, nguyên bản đến cùng mất đi sức chiến đấu người, thế mà sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng, tại độc long nhân công kích đến, bọn hắn còn sống. Thừa Dương thị phế tích bên trong, độc long nhân đã sớm ghi chép tại trên hồ sơ, thậm chí võ vương đều tới qua mấy lần muốn diệt trừ độc long nhân. Nhưng là đối phương thực sự giảo hoạt, thể phách cũng rất nhỏ, truy tung 10 phần phí sức. Loại này sinh vật khủng bố mỗi lần xuất hiện, những này quân đoàn liên minh liền muốn tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Là Tần thiếu tướng thả ra dị năng. Đây là cái gì dị năng? Quy lực thế mà lớn như vậy. Thủy liệu thuật là tông sư cảnh thủy liệu thuật. Trong truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân đấy. Những người này vô cùng kích động. Đã có thủy liệu thuật, bọn hắn chẳng phải là đã trở thành bất tử quân đoàn. Chỉ là Tần Kiêu hiển nhiên không lỗ hổng chăm sóc người bị thương y sư. Hắn tùy ý phóng xuất ra mấy cái thủy liệu thuật, ánh mắt liền đã rơi vào xa xa độc cự nhân trên thân. Lúc này trong đầu của hắn còn ra phát hiện mới nhắc nhở. Keng, kiểm chắc đến mới võ học, độc long thuật, phải chăng phục chế, đây là một cái mới long chi thuật. Sau đó, Tần Kiêu trong đầu lĩnh ngộ độc long thuật vận chuyển phương pháp. Nguyên lực vận chuyển tại lá gan mạch bên trên. Cái này, độc long thuật, xem như mộc hệ long chi thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.